Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1256. XT chiến đội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi sáng ngày thứ hai đứng lên. Tiểu băng báo cáo nói: Trụ sở tạm thời vùng lân cận xa tầng phía dưới, thú cát xám, số lượng đã vượt qua 3.500. Chỉ, ngoài ra, một nhóm người cuối cùng nhân viên tương hội tại buổi trưa hôm nay đến trụ sở tạm thời vùng lân cận. Cùng, Lý Trí cho Tiểu băng ra lệnh, trụ sở tạm thời vận hành phương diện có Triệu Tứ Hải phụ trách. Tạm thời không vấn đề lớn lao gì, lấy Triệu Tứ Hải năng lực, trông coi một mấy chục ngàn nhân viên, trụ sở tạm thời. Vấn đề không lớn. Trọng yếu chính là, lần này từ tập đoàn bên trong sàng lọc người đi ra ngoài nhân viên. Tất cả đều là tinh anh, dễ dàng hơn quản lý. Mới vừa gia nhập không gian gấp, khoảng cách cửa vào 10 cây số trong phạm vi. Đến từ thế giới tất cả nước, tất cả cái tổ chức nhân viên. Vậy nhiều vô cùng, nhỏ thì mấy chục người, lâu thì mấy ngàn người. Bất quá giống như tập đoàn băng hồn. Loại này một chút liền đưa vào mấy chục ngàn người kích thước thăm dò đoàn đội. Số lượng ngược lại là không nhiều. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng ôm đặc biệt cẩn thận thái độ. Nhân viên số lượng chỉ cầu tinh, không cầu nhiều, cũng không phải càng nhiều người, lại càng có chỗ tốt. Rất lâu, nhân viên dụng cụ quá nhiều, cũng biết tạo thành rất lớn phiền toái. Ngược lại sẽ ảnh hưởng thăm dò tiến trình. Cho nên tuyệt đại đa số tổ chức, quốc gia đều là phái ra mấy trăm người tinh giản thăm dò tiểu đội. Mấy ngàn người tạo thành doanh trại, cũng coi như là lớn doanh trại. Thật giống như cũng không có nghe nói có cái nào doanh trại ở cửa vào 10 cây số trong phạm vi bị không gian gấp sinh vật công kích. 10 cây số địa vực nhìn như không coi là nhỏ, nhưng là nếu như có trên trăm quốc gia, hơn ngàn nhà công ty thần bí, hơn 10.000 cái tổ chức thăm dò đội ngũ cắm rễ ở chỗ này, vậy 10 cây số diện tích còn có thể coi là lên lớn sao? Đây chẳng qua là tạm thời, tương lai đến gần cửa vào, đường kính trăm cây số phạm vi cũng phải bị những thứ này tất cả lớn nhỏ doanh trại tạm thời chất đầy không thể. Xin hỏi, nơi này là tập đoàn băng hồn doanh trại sao? Sáng sớm, sáng lên xe Việt Dã Hammer, đậu ở trụ sở tạm thời cửa, từ trên xe bước xuống người, trực tiếp tới trả lời. Đúng, tập đoàn băng hồn, có gì phải làm? Trụ sở tạm thời canh phòng, lạnh nhạt hỏi. Trên mình đặc chủng hợp kim chiến giáp, một phút bên trong có thể bành lớn đến bây giờ dáng 5 lần. Tạo thành một cái cỡ nhỏ, cơ giới giáp. Từng binh sĩ tác chiến lực A cộng cấp, là Vương Nhị Hổ ở mặt trăng căn cứ nghiên cứu ra được. Bất quá toàn thể chi phí trách đắt, một bộ giá ra xưởng cách đại khái ở 80 triệu cỡ đó. Tất cả nhân viên lắp giáp mà nói. Chi phí quá cao, bất quá lần này đi ra, Lý Trí đem mấy trăm bộ cơ giới giáp cũng đeo lên. Một cái là vì tập đoàn băng hồn nhân viên nghĩ an toàn. Một cái khác vừa vặn vậy kiểm tra một chút Vương Nhị Hổ lấy ra thứ này sức chiến đấu. Đến lúc đó xem có thể hay không phổ biến rộng rãi ra ngoài. Trang bị chế tạo ra, cũng không thể cứ mình nội bộ tiêu hóa không phải. Giống như những thứ này có thể hướng ra phía ngoài thông dụng, gia tăng sức chiến đấu đồ, sau này hoàn toàn có thể cầm đi ra ngoài bán ra, hoặc là cùng người khác trao đổi vật phẩm sao? Đừng hiểu lầm, chúng ta là XT chiến đội thành viên, muốn hỏi một chút các người có hay không mang theo dư thừa thức ăn. Chúng ta muốn giá cao mua một nhóm. Lý Trí đứng ở doanh trại tạm thời trên lầu chót, hỏi bên người Tiểu băng, XT chiến đội, nghe nói qua sao? Hình như là trong nước một đám tiểu khải xây dựng thăm dò ngành. Đều là con em nhà giàu. tới chơi thăm dò quá ra ra. Tiểu Băng đơn giản giải thích một chút. Con em nhà giàu, Lý Trí hơi liền hạ, khóe miệng đi lên kiều vểnh lên nói. Vậy còn rất có tinh thần mạo hiểm sao? Bên trong thành viên đều là người tiến hóa sao? Tiểu Băng gật đầu nói. Hẳn là, còn có một bộ phận là thuê, cao thủ. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ. Dẫu sao thực lực không phải quá mạnh mẽ. Không tinh lực quá chú ý bọn họ những thứ này, nhân vật nhỏ. Ha ha, Lý Trí cười hai tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Đem người mời vào, ta tự mình gặp gặp. Tốt, Lý Trí đem trong tay, nướng bánh bao, bỏ vào trong miệng. Trong một cái tay khác thuần sữa đậu nành ngửa đầu uống cạn. Đem ly tiện tay bỏ lên bàn. Đi ra phía ngoài, tập đoàn băng hồn ông chủ muốn gặp chúng ta. Tiếu Mạch nghe thủ vệ nói. Sững sốt một chút, loại chuyện này rõ ràng không nghĩ tới. Càng không nghĩ đến chính là người tuổi trẻ kia sẽ ở chỗ này. Hơn nữa sẽ gặp hắn cửa. Đúng vậy, xin theo chúng ta tới. Canh phòng gật đầu, xoay người đi vào bên trong. Tiếu Mạnh sau lưng Tiếu Tuyết nhẹ giọng nói. Anh, có thể hay không có bẫy? Không trách nàng sẽ khẩn trương. Nơi này là không gian gấp nội bộ. Mất tích mấy người, thật là quá bình thường. Nơi đây lại là địa bàn người ta. Sau khi đi vào, vậy coi như là người ta nói gì? Chính là cái đó rồi. Tiếu Mạnh do dự một chút. Lắc đầu nói, tập đoàn băng hồn ở trong nước đồn đánh giá không tệ. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Nói sau chúng ta tới, mọi người cũng đều biết. Đi thôi, hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào bên trong. Hai vị buổi sáng khỏe. Lý Trí thấy hai người sau này, cười chỉ cái ghế đối diện. Tùy tiện làm, không cần câu nệ. Ngoặc kép, Tiếu Tuyết vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã. Cái này phổ thật là lớn, nếu không phải biết hắn là ai, không dám nói, càn nói. Nếu không đã sớm đi lên oán hận hắn mấy câu. Di đờ Lý tốt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngài, thật là vô cùng vinh hạnh. Tiếu Mạnh cùng cười nói. Bọn họ ở trong nước cũng đều coi là có chút danh tiếng, giá trị con người không rẻ. Vậy đều trở thành người tiến hóa, nhưng là còn không có tự phụ đến có thể cùng trước mắt người trẻ tuổi này coi như nhau đến nước. Thấy người trẻ tuổi này lúc này trời xanh thật giống như liền giác rất kiềm chế, để cho người đánh đáy lòng có sợ hãi cảm giác. Đối với người này hiểu càng nhiều, loại này lòng sợ hãi cũng sẽ càng mạnh liệt. Ha ha, mới vừa rồi ta nghe nói các người muốn mua thức ăn. Lý Trí gật đầu, ngược lại là không theo như đối phương khách khí, trực tiếp hỏi ngay. Đối phương tuổi tác hẳn so Lý Trí còn lớn hơn lên mấy tuổi, mặt hơn 30 dáng vẻ. Hắn đứng bên người phụ nữ, tuổi tác hơi nhỏ hơn lần trước điểm. Tiếu Mạnh gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta muốn mua một nhóm thức ăn. Lý Trí nhìn hắn, không nhịn được có chút hiếu kỳ nói, các người chẳng lẽ liền không có mang thức ăn sao? Bản thân này cũng không khoa học sao? Ai cũng biết, tiến vào không gian gấp thăm dò, thức ăn nước uống, cùng với động lực nhiên liệu cũng là vật rất trọng yếu. Quên mang có khả năng không cao a. Trừ phi bọn họ là muốn vào, chịu chết. Căn bản liền không muốn sống đi ra ngoài. Có thể nhìn đối phương biểu hiện, rõ ràng cũng không giống như mang theo. Tiếu Mạnh cười khổ, nói, nhưng là mang theo đều là một ít áp xúc hoặc là thoát nước sản phẩm. Chuẩn bị không phải quá chu toàn. Chúng ta muốn mua một ít mới mẻ rau, trái cây, cùng thịt, các người nơi này có sao? Vẫn là đứng phía sau người phụ nữ tương đối trực tiếp. Có a, Lý Trí thật giống như có chút rõ ràng. Cười một cái, gật đầu nói, không thành vấn đề, một hồi ta để cho người cho các người chuẩn bị một ít. Tiền cũng được đi, toàn làm kết giao bằng hữu. Một đám sơn chân hải vị ăn quán công tử nhà giàu.